Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1863 mục đích. Các hồn nguyên sinh mệnh thần đế viên mãn này vây công. Ta phiền căn bản không để vào mắt, hắn ngộ đạo giả này thao túng đối với thân thể, đám độc ma long đều không thể làm hắn bị thương. Hắn tuy không thể bị thương, nhưng cũng trong lúc nhất thời bị kiềm chế. Chết đi, ta phiền thản nhiên đối địch, còn chú ý tình huống Đông Bá Tuyết Ưng bên này. Cái gì? U Nhai chết tiệt, ta phiền biến sắc, tình huống Đông Bá Tuyết Ưng quả thực ác liệt. Thân thể hắn chỉ thần đế hậu kỳ, trong người tu hành ở đây, hắn cũng xếp hạng khá thấp. 1-7 3 con độc ma long cấp thần đế viên mãn, 4 con độc ma long thần đế hậu kỳ, quan trọng nhất là khi đó bắn ra gai độc. Đây là uy hiếp lớn nhất của độc ma long, Đông Bá Tuyết Ưng nào dám chống đỡ. Chỉ có thể cầm một thanh trường thương, thi triển thương pháp, đủ loại chiêu số, không ngừng ngăn cản gai độc chung quanh, ngăn cản đám độc ma long kia. Không ổn. Nếu không có gai độc, chỉ ứng đối độc ma long, còn có thể thủ được. Nhưng rất nhiều gai độc đánh tới, phân ra hơn phân nửa tâm lực chống cự, Đông Bá Tuyết Ưng trong lúc nhất thời che trái hở phải, rất chật vật. Bỗng nhiên 7 con độc ma long chung quanh đồng thời bắn ra gai độc, khiến Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi. Xe khoảng bỗng nhiên chung quanh lơ lửng một dải tơ màu đen, đột nhiên cuốn một cái, lại đem gai độc đột ngột bắn tới tất cả đều thổi quét ra. Thật mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng vừa mừng vừa sợ, uy lực gai độc hắn biết, có thể tất cả đều thổi quét, có thể thấy được dải tơ đen trắng kia uy thế mạnh mẽ. Dựa vào chiêu số như lĩnh vực này, địa vị U Nhai đạo nhân có thể địch nổi Tà Phiền. Đông Bá Tuyết Ưng mạo hiểm ứng đối. Phúc, khi thì độc ma long đánh ra một trảo ở trên thân thể. Tầng tầng hư không trở ngại ngăn cản đều vô dụng, cuối cùng đều đánh ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, dưới móng vuốt tấn công. Lửa màu đen bốc lên, Đông Bá Tuyết Ưng cũng bị đánh ra bay ngược hộc máu. U Nhai đạo nhân hiển nhiên không phải là hỗ trợ mọi lúc, bình thường không nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng mặc kệ Đông Bá Tuyết Ưng bị thương. Chỉ có thời khắc mấu chốt nhất, hắn mới sẽ giúp một phen. Như lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng che trái hở phải, đột nhiên nhiều gai độc như vậy tập kích, theo lý thuyết ít nhất phải bị bắn trúng một đám. Nhiều độc tố như vậy tiến vào trong cơ thể, so với chịu hơn 100 lần móng vuốt tấn công còn đáng sợ hơn. Độc ma long, những người tu hành Xích Vân Thành sợ nhất gai độc của chúng. Vừa chiến vừa chạy, Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ tốc độ nhanh, cộng thêm trong độc ma long một số thần đế trung kỳ, thần đế hậu kỳ liên tiếp tổn hại, trở ngại cũng không ngừng suy giảm. Đội ngũ săn giết rút cuộc bỏ lại đám độc ma long kia, chạy đi tốc độ cao. Tổng cộng chém giết 21 con độc ma long thần đế trung kỳ, 80 con độc ma long thần đế hậu kỳ, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, đáng tiếc, một con cấp thần đế viên mãn cũng không có. Luận giá trị, độc ma long chém giết được, cộng lại cũng không bằng một con cấp thần đế viên mãn. Bởi vì chỉ luận hình thể to lớn, có thể làm được thịt nướng, một con cấp thần đế viên mãn giá trị là cực cao, là giá trị đại khái hơn vạn lần một con thần đế trung kỳ. Là thần đế hậu kỳ ước chừng giá trị gấp 200-300 lần, căn cứ tộc đàn khác biệt. Còn có thể có chút dao động, không có cách nào cả. Mặc dù là Tà Phiền muốn giết một con hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, cũng phải xem tộc đàn, là năng lực bảo mệnh hơi yếu. Hơn nữa còn là dưới tình huống một chọi một có đủ thời gian mới có thể diệt sát. Như có một đám đông hồn nguyên sinh mệnh liên thủ, một khi một con cấp thần đế viên mãn thương thế quá nặng sẽ lập tức lùi bước, là rất khó chém giết. Đây cũng là lý do một thi hài hồn nguyên sinh mệnh hỏa diễm nhất mạch kia của Đông Bá Tuyết Ưng. Tuy là thánh giới không có, rất trân quý, thông qua đấu giá, cũng chỉ đạt được 6 thi hài cấp thần đế viên mãn cộng thêm 100 vạn khối thức ăn. Dù vậy, cũng đã khiến nhiều người tu hành đỏ mắt, Tà Phiền muốn giết chết hắn, một là vì mặt mũi, hai cũng là vì 6 thi hài hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn kia. U Nhai huynh, cảm tạ, đội ngũ lại khôi phục ẩn nấp phi hành, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm cho U Nhai đạo nhân. U Nhai đạo nhân nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, cũng truyền âm nói, Phi Tuyết lão đệ. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta chỉ là đủ khả năng giúp ngươi, mà thôi. Nếu là tình thế ác liệt hơn, ta khẳng định là toàn lực che chở trước các hảo hữu trước nay đi theo ta. Ta hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rõ ràng. Luận cảm tình thân sơ, luận trách nhiệm, U Nhai đạo nhân đều phải bảo vệ đội viên của mình trước. Mình một người ngoài, đối phương có thể giúp mấy lần, đã rất khó được rồi. Một đường phi hành, đảo mắt, rời khỏi Xích Vân Thành cũng đã một ngày thời gian. Tuy cũng gặp phải chút nguy hiểm, nhưng đều không bằng một đám độc ma long kia. Từ ban ngày đến đêm tối, lại từ đêm tối đến ban ngày, hô hô hô khoảng tuyết lớn bay bay, rải khắp vô tận hoang dã. Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ chi đội ngũ này ẩn nấp phi hành. Các vị, căn cứ tra xét, phía trước có một chút mạc ô hỗn độn xa, tổng cộng 32 con, có 15 con là cấp thần đế viên mãn. U Nhai đạo nhân truyền âm, một lần này ta thành lập đội săn giết tới đây, mục đích lớn nhất chính là muốn chém giết một con mạc ô hỗn độn xà cấp thần đế viên mãn. Mạc ô hỗn độn xà phía trước số lượng cũng không nhiều, đối với chúng ta uy hiếp rất nhỏ, chỉ cần chém giết thành công, chúng ta liền lập tức quay về. Chỉ 32 con. Phen này thoải mái rồi. 15 con là cấp thần đế viên mãn, chúng ta đây lại là không sai biệt lắm 50 người cấp thần đế viên mãn. Ở đây ai cũng thở phào ra. Mạc ô hỗn độn xà thuộc hồn nguyên sinh mệnh huyết mạch tương đối cao quý, chỉ luận thân thể, trình độ khó chơi còn vượt xa độc ma long, là đáng sợ khó chơi nhất bọn họ dọc theo đường đi gặp được. Nhưng không chịu nổi. Số lượng ít nha, luận trình độ uy hiếp, so với một đàn độc ma long kia còn thấp hơn chút. Lần này thuận lợi như vậy, ta phiền lại khẽ nhíu mày, lần này hành trình cách Xích Vân Thành hơn một ngày đường, thế mà chỉ độc ma long miễn cưỡng được tính là uy hiếp. Nhưng hiện tại, ta phiền trong lúc nhất thời cũng không có cách nào cả. Hắn còn chưa dám ở trong đội ngũ trực tiếp động thủ đối phó Đông Bá Tuyết Ưng. Một khi động thủ, đó là khiêu khích quy tắc ngầm của toàn bộ Xích Vân Thành. Đi ra săn giết, vốn là nguy cơ bốn phía. Còn tự giết lẫn nhau, từ nay về sau, ai dám để hắn tiến vào đội ngũ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1864 tuyệt cảnh 1. Vù. Đội ngũ nhanh chóng tới gần. Một đàn mạc ô hỗn độn xa kia cũng đã cảm ứng được, đồng dạng tất cả đều phẫn nộ đánh tới. Hả, người áo bào xám khẽ biến sắc, vội truyền âm nói, U Nhai, xa xa mạc ô hỗn độn xa khác cũng nhận được tin tức, cũng đang nhanh chóng hướng nơi đây chạy tới. Một mũi cách gần nhất, có cả thảy 69 con mạc ô hỗn độn xa. Chúng ta phải mau chóng giải quyết, thời gian càng kéo dài, mạc ô hỗn độn xa chạy tới cũng sẽ càng lúc càng nhiều. Mạc ô hỗn độn xa, huyết mạch tương đối cao quý, số lượng cũng thưa thớt chút. Tuy không như nghĩ long, có ước chừng trên 10 vạn. Nhưng kéo dài nửa canh giờ, sợ mạc ô hỗn độn xà vây công đến cũng có thể đạt tới con số 7-800, đủ để đem bọn họ diệt sát toàn bộ. Hơn nữa trừ mạc ô hỗn độn xà, hồn nguyên sinh mệnh khác ở gần cũng sẽ chạy tới. Tra xét rõ ràng chung quanh mọi lúc, một khi không thể làm được, thì lập tức chạy. U Nhai đạo nhân truyền âm cho người áo bào xám, nam tử kim giáp lạnh lùng hai vị. Vâng, hai người bọn họ phụ trách tra xét chung quanh, tìm hiểu tình huống chung quanh. Vù. Rốt cuộc đội ngũ đụng phải một đám mạc ô hỗn độn xa. Mạc ô hỗn độn xa, hai đầu thân thể đều mọc một cái đầu rắn. Nó không có đuôi, hoặc là nói đầu rắn chính là cái đuôi. Thân thể nó uốn lượn giống như hư ảo trong suốt, chỉ có hai cái đầu rắn là dữ tợn nhất. Giết, đội ngũ đón đầu. Ăn sạch đám người tu hành này, đàn mạc ô hỗn độn xa này con nào cũng khí tức quỷ dị. Ở trong hư không như ẩn như hiện, vô thẳng đám người Đông Bá Tuyết Ưng. Dựa theo kế hoạch ban đầu, U Nhai đạo nhân truyền âm cho thủ hạ, U Nhai đạo nhân người tu hành này nhân duyên vô cùng tốt, tính cách vô cùng tốt, giờ phút này trong mắt cũng sôi trào sát ý. Lần này mạc ô hỗn độn xa hắn bắt buộc phải đạt được, chiến đấu nháy mắt bùng nổ. Mạc ô hỗn độn xa chỉ mới 32 con, cấp thần đế viên mãn chỉ có 15 con, còn lại đều là cấp thần đế hậu kỳ. Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ cả thảy 47 người chiến lực thần đế viên mãn, hai vị chiến lực thần đế hậu kỳ. Ta phiền cùng U Nhai đạo nhân càng là một trong các cường giả đỉnh cao nhất Xích Vân Thành. Người tu hành bọn họ phối hợp lại vô cùng tốt. Nhưng, tình thế trên sân chỉ hơi chiếm thượng phong. Phi Tuyết huynh đệ, chúng ta đến giúp ngươi. Đừng sợ, có chúng ta. 16 vị bọn ta phiền như cũ bao vây Đông Bá Tuyết Ưng. Bọn hắn vừa giao chiến với mạc ô hỗn độn xa, đồng thời cố ý phóng túng mạc ô hỗn độn xa, căn bản không giúp Đông Bá Tuyết Ưng chút nào. Một con mạc ô hỗn độn xà cấp thần đế viên mãn dây dưa Đông Bá Tuyết Ưng. Đây là mạc ô hỗn độn xà, quả thực không tầm thường. Đông Bá Tuyết Ưng lại không giận mà quay sang mừng. Hắn đi ra, cầu chính là mài giữa bản thân, soạt khoảng khoảng khoảng khoảng. Một con mạc ô hỗn độn xà này, thân thể trong suốt giống như hư ảo, dễ dàng quấn chặt Đông Bá Tuyết Ưng. Bởi vì hư ảo, thân thể mạc ô hỗn độn xà căn bản không chạm được, giống như không tồn tại. Nhưng thân thể hư ảo kia, sau khi quấn quanh ở trên người, Đông Bá Tuyết Ưng lại cảm giác thiên địa chung quanh áp chế đối với mình rõ ràng tăng mạnh, khiến thực lực của mình cũng rõ ràng hạ xuống gần một nửa. Si khoảng người tu hành, chết đi, mạc ô hỗn độn xà có đầu đuôi hai cái đầu, trong đó một cái đầu giống như nham thạch, cứng rắn hút tới, uy thế khủng bố dị thường. mà một cái đầu khác lại là có hắc quang lưu chuyển, tốc độ di động cũng sắp hóa thành các ảo ảnh. Mỗi một lần há mồm, đều dọa Đông Bá Tuyết Ưng thi triển thương pháp vội ngăn cản. Hắn tuyệt đối không dám để bị cắn một phát. Mạc Ô Hỗn Độn Xà hai đầu rắn, một cái nặng nề như núi hơn nữa không thể phá hủy, một cái khác thì quỷ mị ẩn chứa kịch độc, bị cắn một phát. Người tu hành cấp thần đế viên mãn bình thường phải mất nửa cái mạng, cắn mấy nhát, sợ sẽ ngã xuống. Mạc Ô Hỗn Độn Xà này, thân thể là không thể chạm, căn bản không thể thương tổn. Hai đầu rắn, một đầu rắn như một ngọn núi, căn bản không gây thương tổn. Đến nay cũng chưa ai đánh vỡ cái đầu đá này của Mạc Ô Hỗn Độn Xà cấp thần đế viên mãn. Chỉ có một cái đầu độc khác là hy vọng duy nhất chém giết nó. Trong đầu độc ẩn chứa một viên mệnh hạch của Mạc Ô Hỗn Độn Xà, đánh vỡ đầu độc này, phá vỡ mệnh hạch, Mạc Ô Hỗn Độn Xà sẽ ngã xuống. Đông Bá Tuyết Ưng bị thân thể hư ảo trói buộc, thực lực giảm gần nửa, đối mặt hai cái đầu rắn liên tiếp công kích, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, miễn cưỡng thủ được. Lúc này mới một con Mạc Ô Hỗn Độn Xà, may mắn ta thương pháp đủ tốt, miễn cưỡng ngăn trở, Đông Bá Tuyết Ưng không dám sơ ý lúc nào, đem các thương pháp đều toàn lực thi triển ra. Về phần chém giết, hắn căn bản không có tâm tư chém giết. Cho dù trong 51 người tu hành nơi đây, ta phiền mạnh nhất công kích, một chọi một cũng chỉ có thể chém giết hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn bảo mệnh yếu chút. Như Mạc Ô Hỗn Độn Xà cấp thần đế viên mãn, phải dựa vào vây công. Giờ phút này, bọn U Nhai đạo nhân có cả thảy 12 vị người tu hành mới hợp sức vây công một con Mạc Ô Hỗn Độn Xà. Người khác đội ngũ bọn họ thì ngăn cản Mạc Ô Hỗn Độn Xà khác, xây dựng hoàn cảnh tốt. 12 người liên thủ, lĩnh vực đen trắng của U Nhai đạo nhân toàn lực áp chế một con Mạc Ô Hỗn Độn Xà kia, một đám người tu hành chung quanh toàn lực công kích, mạnh. Lôi đình kiếm quang bổ xuống, rống khoảng hư ảnh đầu lâu thật lớn xuất hiện, phát ra rít gào, dao động rít gào tấn công Mạc Ô Hỗn Độn Xà, đủ loại công kích liên tiếp buông xuống. Một con Mạc Ô Hỗn Độn Xà bị vây kia, thân thể lại vặn vẹo, thân thể hư ảo của nó ngăn cản chung quanh, khiến tất cả công kích đều trải qua thân thể hư ảo ngăn cản uy thế suy giảm. Giết! U Nhai đạo nhân bọn họ chỉ có thể dao động từng lần, tấn công ở trên cái đầu đá, truyền vào trong cái đầu độc trong mồm nó. 12 người tu hành đã sớm làm sẵn kế hoạch, nhưng lúc thật sự động thủ, vẫn cảm thấy khó chơi. Quá khó giết rồi. Cơ thể hỗn độn của nó có thể dễ dàng dời đi lượng lớn công kích. Còn có cái đầu bất diệt bảo vệ một cái đầu độc kia. U Nhai đạo nhân bọn họ may mắn có thể cảm ứng được, bọn họ quả thực đã thương tổn được cái đầu độc ẩn giấu kia, một con Mạc Ô Hỗn Độn Xà này thương thế đang tăng thêm. Bởi vì cảm giác được điểm này, bọn họ mới có lòng tin tiếp tục. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1865 tuyệt cảnh 2. U Nhai, một đợt 69 con Mạc Ô Hỗn Độn Xà gần nhất kia đang chạy tới, càng lúc càng gần, chúng ta chỉ sợ không kịp ở trước khi chúng nó đến. Chém giết một con Mạc Ô Hỗn Độn Xà này. U Nhai, nếu không, mời tà phiền kia hỗ trợ. U Nhai đạo nhân nghe được đồng bạn truyền âm, cũng sốt ruột. Một khi 69 con Mạc Ô Hỗn Độn Xà kia đến, số lượng Mạc Ô Hỗn Độn Xà nơi này liền kéo lên đến 101 con. Tuy đội ngũ bọn họ còn có thể chống đỡ được, vậy khẳng định phải ở thế yếu. Hơn nữa đây chỉ là một đợt gần nhất, còn có các đợt Mạc Ô Hỗn Độn Xà khác đang không ngừng chạy tới. Ta phiền, U Nhai đạo nhân truyền âm qua. Sao? Không giải quyết được, muốn ta hỗ trợ, ta phiền truyền âm, cười quá dị nói. Điều kiện gì? U Nhai đạo nhân hỏi. Dọc đường trước đó ngươi luôn phá chuyện của ta, giúp phi tức kia, ta phiền truyền âm cười nhạo. Ta có thể không giúp nữa, U Nhai đạo nhân truyền âm nói. Một con Mạc Ô Hỗn Độn Xà này liên lụy đến hắn tu hành, hắn phải có được. Ta phiền truyền âm nói, trên đường lúc tới cũng không gặp được nguy hiểm gì lớn. Nếu là trên đường quay về vẫn không có nguy hiểm lớn, cho dù ngươi không giúp hắn, hắn chỉ sợ vẫn có thể sống sót. Hơn nữa, ngươi không giúp hắn, hắn chỉ là thiếu một phần trợ lực. Chỉ vậy mà thôi, cái này còn chưa đủ để ta ra tay, vì ngươi. Điều kiện gì, ngươi nói thẳng, U Nhai đạo nhân truyền âm. Hai hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, ta phiền truyền âm. Ngươi, U Nhai đạo nhân thầm giận, ta có thể cho ngươi 100 vạn khối thức ăn, đây là cao nhất ta có thể thừa nhận. Hắn tích lũy tương đối ít, tổng cộng 3 con hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, nhưng lần này một khi săn giết thành công, sau khi quay về, hắn khẳng định phải chọn lựa Mạc Ô Hỗn Độn Xà. Hắn cần bù lại 50 người khác trong đội ngũ, chỉ cần bù lại, hắn liền cần đem 3 con hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn lấy ra toàn bộ chia với mọi người. Bởi vì một con mạc ô hỗn độn xạ bình thường tương đương với ba hồn nguyên sinh mệnh khác cùng cấp độ, 100 vạn khối, ngươi đang vũ nhục ta, ta phiền cười nhạo. Một hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, ta tạm thời nợ ngươi, chờ về sau tìm cơ hội lại bù cho ngươi, U Nhai đạo nhân truyền âm. Chỉ một con tạm thời nợ ta. Ta thấy, ngươi vẫn là tự mình chậm rãi giết đi. Ta phiền cười nhạo, bởi vì U Nhai đạo nhân trước đó từng giúp Đông Bá Tuyết Ưng, hắn vốn đã có chút không vui, huống chi U Nhai đạo nhân cho quá ít chỗ tốt. U Nhai đạo nhân tuy phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng các đồng bạn tiếp tục toàn lực công kích một con mạc ô hỗn độn xà toàn lực bảo mệnh kia. Mau giúp ta! Giúp ta! Một con mạc ô hỗn độn xà này bắt đầu cầu cứu rồi. Nhất thời mạc ô hỗn độn xà khác chung quanh hướng nơi này ập tới. Ngay cả một con kia ban đầu công kích Đông Bá Tuyết Ưng, cũng nhanh chóng vứt bỏ Đông Bá Tuyết Ưng, hướng U Nhai đạo nhân bên kia đánh tới. Ngăn trở! Ta phiền, các ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn. U Nhai đạo nhân bọn họ cũng sốt ruột rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cùng các người tu hành nhàn tản tự nhiên lập tức bay qua hỗ trợ ngăn cản, 16 người bọn Ta Phiền cười nhạo, nhưng cũng phải ra tay đối phó đám mạc ô hỗn độn xà kia. Ta Phiền bọn họ tùy ý ra tay. Ta Phiền, con có một đàn 69 con mạc ô hỗn độn xà sắp tới đây rồi, con mời ngươi giúp ta một lần. Đến thì đến, nào cần giúp ngươi. Hai hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, Ta Phiền cười nhạo. Hắn còn vui vẻ nguy hiểm cao hơn nữa. Cho dù đến thêm 69 con, hắn tin tưởng tự bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề. Đến lúc đó mạc ô hỗn độn xà số lượng hơn trăm, Phi Tuyết Đế quân kia chỉ sợ sẽ không chống đỡ được ngã xuống nhỉ. Tất cả tích lũy trong bảo vật trữ vật của Phi Tuyết Đế quân không phải đến tay bọn họ. Tuy Phi Tuyết Đế quân nếu chết trận, bảo vật tính là chiến lợi phẩm của toàn bộ đội ngũ, nhưng đám người Tà Phiền cả thảy 16 người đó, dựa theo công lao trên đường, có lẽ có thể được chia gần nữa. Đến đi đến đi. Ta Phiền chờ mong. Rốt cuộc, giết chết đám người tu hành này. Giết chết bọn hắn. Xa xa một đàn mạc ô hỗn độn xà phá không mà đến, phát ra tiếng rống giận vang vọng thiên địa. Cả thầy 69 con, uy thế ngập trời. Oanh khoảng khoảng khoảng khoảng. Chúng nó vừa gia nhập, thế cục nơi đây lập tức thay đổi. 16 vị bọn Ta Phiền cũng đều toàn lực phòng thủ. Nhưng 16 người bọn hắn vẫn quay quanh Đông Bá Tuyết Ưng, lại không cho chút hỗ trợ. Hắn xong rồi. Phi Tuyết này, sợ là sắp chết rồi. Những người tu hành nhàn tản kia mỗi người cũng đang phối hợp. Bọn họ căn bản không dám xen vào. Bọn họ vốn đã yếu, lại xen vào. Bọn họ nói không chừng cũng phải ngã xuống mấy người. Phi Tuyết, ta không giúp được ngươi. Ngươi tự cẩn thận, U Nhai đạo nhân truyền âm. Không có cách nào cả. Tình thế U Nhai đạo nhân càng thêm ác liệt. Bởi vì một con mạc ô hỗn độn xà kia bọn họ đang vây giết, đang không ngừng phát ra cầu cứu, dẫn tới quá nửa mạc ô hỗn độn xà nơi đây đang vây công đám người U Nhai đạo nhân. U Nhai đạo nhân giờ phút này cực kỳ khẩn trương, hắn toàn lực thi triển lĩnh vực đen trắng, dải tơ đen trắng tràn ngập ra, lần lượt trói buộc các mạc ô hỗn độn xà, để kéo dài thời gian, mau chóng vây giết thành công. Hắn không có đồng bạn giúp, tự như bị cô lập rồi. Giết hắn trước. Đám mạc ô hỗn độn xà trí tuệ cũng cực cao, đặc biệt một đám đông mạc ô hỗn độn xà vây giết với 16 người bọn Tà Phiền, đều phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng bị cô lập. Nhất thời phân ra ba con mạc ô hỗn độn xà cấp thần đế viên mãn, vây công về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Chúng nó lười quản người tu hành nội đấu, chỉ cần có thể chém giết người tu hành, chém giết một tên, đối với chúng nó mà nói cũng có thể khiến chúng nó cuồng nhiệt. Tự như, đám người tu hành vì thức ăn muốn giết hồn nguyên sinh mệnh. Các hồn nguyên sinh mệnh tương tự con nào cũng khát vọng chém giết người tu hành. Ầm ầm ầm. Đông Bá Tuyết Ưng trước đó ứng đối một con mạc ô hỗn độn xà cũng đã rất cố sức. Giờ phút này ba con mạc ô hỗn độn xà cấp thần đế viên mãn đánh tới. Trong nháy mắt đã bị bức bách đến trong tuyệt cảnh. Trong tuyệt cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng gian nan ngăn cản. Một thanh trường thương thi triển đến cực hạn. Ầm. Cái đầu rắn như nham thạch kia của mạc ô hỗn độn xà giống như một ngọn núi nhỏ hút đến. Đông Bá Tuyết Ưng bay ngược ra, xương khớp thân thể cũng gãy mất ba cái, máu tươi phun ra. Nhưng sau đó thân thể cũng đang nhanh chóng khôi phục. Lúc này mới đủ nguy hiểm chứ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã điên cuồng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1866 bùng nổ, quay về. Lần này đi ra, ở lúc ứng đối độc ma long, tình huống của hắn cũng rất nguy hiểm. Một lần đó cũng mài dự thương pháp một phen, khiến hắn cảm giác được mình vui đầu tu luyện hư không đạo tuy tăng lên. Nhưng ở trong sinh tử chiến đấu vẫn phát hiện chút vấn đề.

hoặc là trói buộc, hoặc là thẩm thấu, đủ loại thủ đoạn vẫn đang duy trì. Đến rồi. Đông Bá Tuyết Ưng sải bước mà đến, một thương quật ở trên cái đầu nham thạch thật lớn kia của Mạc Ô Hỗn Độn Xà. Cái đầu nham thạch giờ phút này đang nuốt chặt cái đầu độc của bản thân. Cẩn thận che chở. Ông, dao động vô hình nháy mắt thẩm thấu, xuyên qua trở ngại, trực tiếp tiến vào trong cái đầu độc. Vang lên âm âm âm, Mạc Ô Hỗn Độn Xà này thương thế nhất thời lại nặng thêm chút. Mau cứu ta. Cứu ta, con Mạc Ô Hỗn Độn Xà này phát ra cầu cứu. Tốt, mau mau, tiếp tục. U Nhai đạo nhân thấy thế mừng rỡ, bọn họ vây công hiệu suất quá chậm, giờ phút này phối hợp Đông Bá Tuyết Ưng, hiệu suất lại rõ ràng tăng vọt. Âm âm âm, trường thương trong tay Đông Bá Tuyết Ưng vụt mạnh từng lần vào trên cái đầu Mạc Ô Hỗn Độn Xà kia, nó muốn né tránh, muốn chạy trốn. Nhưng đã sớm bị nhốt chặt chạy không thoát, chỉ có thể bị động thừa nhận từng lần đánh phá. Vẫn có chút lực lượng quỷ dị không ngừng thẩm thấu vào trong cái đầu độc của nó, không ngừng ăn mòn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1867 trốn trốn trốn, 1. Ông ông ông. Đông Bá Tuyết Ưng liên tục đánh phá cả thảy 21 thương, khí tức linh hồn Mạc Ô Hỗn Độn Xà kia hoàn toàn hủy diệt, cái mồm đầu nham thạch khổng lồ kia cũng buông lỏng, cái đầu độc bên trong đi ra, cái đầu nham thạch tự nhiên thu nhỏ lại, độc đầu tự nhiên phóng to, khôi phục kích thước bình thường. Ha ha ha, U Nhai đạo nhân mừng rỡ, phất tay liền trực tiếp thu hồi thi thể Mạc Ô Hỗn Độn Xà tha thiết ước mơ này. Đồng thời truyền âm cho mỗi một thành viên, Mạc Ô Hỗn Độn Xà tới tay rồi. Các vị chạy mau, nhanh quay về. Đi thôi. Đi. Các phương không ham chiến nữa, vừa chiến đấu vừa dốc sức giải thoát không ngừng chạy trốn. Chỗ tốt của vừa chiến vừa chạy là có thể tự lựa chọn tuyến đường chạy trốn, dốc sức cắt đuôi các hồn nguyên sinh mệnh khác vây giết mà đến. Trừ U Nhai đạo nhân thu đi một con Mạc Ô Hỗn Độn Xà kia, lại giết thêm 9 con Mạc Ô Hỗn Độn Xà khác cấp thần đế hậu kỳ. Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ một đội săn giết này mới rút cuộc giải thoát, chạy đi xa. Ha ha ha, chạy ra rồi. U Nhai đạo nhân giờ phút này nét cười đầy mặt, tâm tình cực tốt. Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm khôi phục thành bộ dáng bình thường. Giờ phút này sinh mệnh lực của hắn chỉ còn lại hơn 2 thành một chút. Hắn không ngừng đem từng khối hồn nguyên tinh ngọc hấp thu lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục. Dù sao trên đường quay về cũng có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Hồn nguyên luyện thể này của ta vẫn có chỗ thiếu hụt, nay một khi bùng nổ, thân thể ít nhất phải duy trì cao 10 thước. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, đây đã là hắn bảo trì trạng thái thân thể nhỏ nhất. Thân thể không ổn định, căn bản không thể khiến thân thể thu nhỏ thêm nữa. Hừ. Ta phiền liếc Đông Bá Tuyết Ưng một cái, hơi có chút khinh thường. Chưa thể giết chết phi tuyết này, làm ta phiền có chút khó chịu, nhưng hắn cũng hiểu. Lấy thực lực Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này, cộng thêm U Nhai đạo nhân đội ngũ bọn họ là toàn lực ứng phó giúp Đông Bá Tuyết Ưng, bọn hắn là một chút hy vọng cũng không có. Ở cùng lúc đội săn giết này quay về, một con sông rộng lớn. Từng con dị thú từ trong con sông đi ra, rậm rạp, khí tức mỗi con đều mênh mông cuồn cuộn, tất cả đều là cấp số thần đế viên mãn, cả thảy 500 con. Chúng nó sau khi từ trong con sông đi ra, từ trong con sông lại một vị nam tử cao lớn đi ra, toàn thân hắn khoác lân giáp hầu như giống dị thú như đúc. Hắn có con mắt màu đỏ sậm, cất bước đạp hư không cũng chấn động vặn vẹo. Ở trên cổ tay, cổ chân của hắn đều có xiềng xích cong cuồng, xiềng xích trực tiếp kéo dài đến trong hư không. Theo hắn đi ra khỏi con sông, bí văn màu vàng trên những xiềng xích này bắt đầu dần dần sáng lên, xiềng xích cũng trở nên đỏ bừng, vô số bí văn màu vàng sáng lên, vang lên xẹt xẹt xẹt, vô tận uy lực không ngừng đè ở trên thân thể hắn. Đám lĩnh chủ chết tiệt, sẽ có một ngày toàn bộ lãnh địa dưới trướng bọn lĩnh chủ các ngươi đều sẽ phá diệt, chỉ còn lại có các ngươi mấy tên lĩnh chủ cô đơn còn sống. Nam tử cao lớn này nghiến răng nghiến lợi. Sau khi hắn đi ra, phía sau hắn cũng có rất nhiều dị thú đi ra theo, tất cả đều là chiến lực cấp số thần đế viên mãn, tổng cộng 1000 hộ vệ hồn nguyên sinh mệnh. Đây hiển nhiên là kẻ tù tội hồn nguyên đi tuần. Mỗi một kẻ tù tội hồn nguyên ngày ngày đêm đêm thừa nhận tra tấn, biện pháp duy nhất có thể giảm bớt tra tấn chính là giết chết người tu hành. Hả? Nam tử cao lớn bỗng nhìn về phía một phương hướng xa xa, hắn được hồn nguyên sinh mệnh dưới trướng hắn truyền đến tin tức, đang có một đội ngũ người tu hành ở xa xa. Người tu hành, con mắt màu đỏ sậm của nam tử cao lớn hàn quang chợt lóe. Mặc kệ là ngày ngày đêm đêm nhốt tra tấn chỉ có giết chết người tu hành có thể giảm bớt, hay là hận ý đối với người tu hành, hắn đối với giết người tu hành đều là dốc hết toàn lực. Một, nam tử cao lớn mở miệng. Vù. Trong 1000 hộ vệ hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn chung quanh, Có một dị thú lại chợt lóe đi tới bên cạnh nam tử cao lớn, cung kính cúi đầu, vương. Kẻ tù tội hồn nguyên, chính là hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, cũng là thủ lĩnh không thể tranh luận của chúng nó một mũi phục ma liệt giả này. Nam tử cao lớn lạnh nhạt nói, nay cách chúng ta không phải quá xa, có một đội ngũ người tu hành, ngươi dẫn 500 hộ vệ dựa theo ta phân phó lùa bọn hắn. Vâng, phục ma liệt giả Ngột cung kính đáp. Rất nhanh, 500 con phục ma liệt giả nhanh chóng rời đi, chúng nó lúc nào cũng có thể trao đổi tâm linh với thủ lĩnh chúng nó, đây cũng là một trong các thủ đoạn của hồn nguyên sinh mệnh cấp cao. Hy vọng lần này đừng để bọn hắn chạy thoát, nam tử cao lớn sau đó liền dẫn theo các thủ hạ, cũng dọc theo một cái phương hướng khác tiến về phía trước, dựa theo kinh nghiệm 5 tháng dài lâu của hắn. Đám người tu hành này đều phi thường trơn trượt, một khi phát hiện nguy hiểm, đều sẽ bùng nổ ra tốc độ cực kỳ khủng bố chạy trốn. Trong mỗi đội săn giết đều chuyên môn mời một người tu hành cực kỳ sở trường phương diện tốc độ cực nhanh, đều là vượt xa người tu hành cùng cấp độ. Như những hồn nguyên sinh mệnh kia cũng là tốc độ không thể với tới. Bởi vì ưu thế tốc độ, đám người tu hành mới có thể nhiều lần cắt đuôi đuổi giết, chạy thoát vòng vây vân vân. Nam tử cao lớn chính là cố ý phái 500 thủ hạ, cố ý lừa đội ngũ người tu hành, làm đội ngũ người tu hành rơi vào bẫy. Dù vậy, có thể thành công hay không cũng không nói chắc. Tuyết lớn như lông ngỗng vẫn rải đầy đại địa như cũ, khiến hoang dã đều là một mảng trắng như tuyết. Đông bá tuyết ưng bọn họ 51 người đều không để lại chút khí tức tung tích nào, lặng yên tiến lên. Phi tuyết huynh đệ, lần này may có ngươi, ta mới có thể đạt được mạc ô hỗn độn xà, ô nhai đạo nhân sóng vai, mà đi với đông bá tuyết ưng. Các thủ hạ kia của ô nhai đạo nhân ban đầu còn có chút không mong chờ đông bá tuyết ưng, giờ phút này lại người người rất khách khí lấy lễ đối đãi. Cho dù không có ta, hao phí thêm chút thời gian, ô nhai huynh sợ cũng có thể đạt được, đông bá tuyết ưng cười nói. Không thể nói như vậy. Tiếp tục kéo dài, hồn nguyên sinh mệnh chạy tới vây giết sẽ càng nhiều hơn, tuy cũng có thể chém giết con mạc ô hỗn độn xà kia, nhưng dựa theo tình thế lúc trước, khả năng lớn hơn nữa là không kịp chém giết, ta phải bỏ qua, lựa chọn chạy trốn. Những người tu hành toàn bộ đội ngũ đều là tuyệt đối không muốn lâm vào tuyệt cảnh, U Nhai đạo nhân nói. Một số nguy hiểm, mọi người nguyện ý kháng, nhưng trơ mắt nhìn bước vào tuyệt cảnh, mặc dù là thành viên đội ngũ dưới trướng U Nhai đạo nhân cũng sẽ phản kháng, lựa chọn chạy trốn. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1868 trốn. 2. Ha ha, người nếu cảm thấy lòng có thua thiệt, chờ trở về Xích Vân Thành, cho ta thêm một thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, ta cũng không ghét bỏ nha. Đông bá tuyết ưng trêu chọc, còn cho thêm, ta đáp ứng đưa cho ngươi một con kia, ta cũng phải tạm thời ghi nợ, hy vọng trên đường có thể chém giết mấy con, U Nhai đạo nhân biểu môi. Hai người tùy ý trò chuyện, tâm tình đều rất tốt. U Nhai, chúng ta bị hơn 80 con phục ma liệt giả phát hiện rồi, người áo bào xám truyền âm. Bị phát hiện rồi, U Nhai đạo nhân nhíu mày, hơn 80 con phục ma liệt giả, bên trong bao nhiêu cấp thần đế viên mãn? Bước đầu phán định, cấp thần đế viên mãn gần một nửa, người áo bào xám nói. Vậy thì giết, lần này con mồi giết tương đối ít, trên đường về giết nhiều chút, U Nhai đạo nhân rất bình tĩnh. U Nhai đạo nhân sau đó trực tiếp truyền âm cho toàn bộ người tu hành. Các vị, chúng ta bị một đội ngũ phục ma liệt giả phát hiện, tổng cộng hơn 80 con, gần nửa cấp thần đế viên mãn. Chuẩn bị giao thủ đi. Hơn 80 con là phục ma liệt giả. Mỗi người trong đội ngũ đều thoải mái, không để trong lòng. Phục ma liệt giả cũng là một tộc đàn tương đối khổng lồ, theo phỏng đoán số lượng phục ma liệt giả hẳn là vượt qua 5 vạn con. Tộc đàn số lượng khổng lồ như thế, huyết mạch chúng nó ở số đông hồn nguyên sinh mệnh không tính là cao quý, thực lực cũng rất bình thường. Như mạc ô hỗn độn xa, một con bằng được với 3 con phục ma liệt giả cùng cấp độ, chỉ hơn 80 con phục ma liệt giả, hoàn toàn quét ngang nghiền áp. Phi tuyết huynh đệ, ngươi muốn hỗ trợ chút hay không? Chúng ta cùng nhau hợp sức, chém giết 1-2 con cấp thần đế viên mãn, U Nhai đạo nhân truyền âm. Được, ta đi ra, cũng là muốn kiếm thêm chút thức ăn, đông bá tuyết ưng đáp, lần này đi ra. Trừ con mạc ô hỗn độn xạ kia, đến nay còn chưa săn giết cấp thần đế viên mãn đâu. Mạnh, chiến đấu chốc lát sau đã bùng nổ. Đông bá tuyết ưng bọn họ luận cấp thần đế viên mãn, số lượng cũng nhiều hơn các hồn nguyên sinh mệnh kia. Dưới sự phối hợp hoàn mỹ, quả thực quét ngang. Hơn nữa lần này, có đông bá tuyết ưng bùng nổ thực lực phối hợp đám người U Nhai đạo nhân, thậm chí phục ma liệt giả cấp thần đế viên mãn cũng chém giết một con. Mạnh, đông bá tuyết ưng hình thể phóng to đến cao 10 thước. Khí tức cuồng bạo,

Giờ phút này, những người tu hành trong một đội săn giết này lại không biết, bọn họ vừa vặn đụng phải một kẻ tu tội hồn nguyên đi tuần. Kẻ tu tội hồn nguyên đi tuần, vừa vặn nơi đi tuần, cách bọn họ cũng khá gần, lúc này mới nhanh chóng tiến hành an bài. Nếu là kẻ tu tội hồn nguyên kia ở trong hang ổ, khoảng cách với nhau quá xa xôi, cho dù đạt được tin tức, muốn chạy tới cũng không kịp. Các vị, đừng lo, chúng ta sớm phát hiện hơn 800 con phục ma liệt giả, chúng nó cách chúng ta còn khá xa. Tốc độ chúng ta giờ phút này lại nhanh hơn xa xa chúng nó, không cần quá lâu, có thể hoàn toàn đem chúng nó cắt đuôi, chúng nó đều không thể cảm ứng được chúng ta nữa, U Nhai đạo nhân truyền âm. Ông! Chúng ta mau chóng cắt đuôi chúng nó. Tuy khoảng cách với nhau còn rất xa, nhưng không cắt đuôi được, thật sự không thể an tâm. Bởi vì một khi đuổi kịp, đó là tai ương ngập đầu. Nhưng tự như, vận khí những người tu hành thật sự rất bình thường, vừa mới chạy trốn không được bao lâu. Không ổn, phía trước có một tộc đàn bạch thạch thần, trên 200 con bạch thạch thần đã phát hiện chúng ta. Nam tử kim giáp lạnh lùng giờ phút này, lại sốt ruột nói. Cái gì, bạch thạch thần, U Nhai đạo nhân kinh hãi. Cấp thần đế viên mãn nhắm chừng quá nữa, nam tử lạnh lùng giáp vàng lại bổ sung. U Nhai đạo nhân sốt ruột vạn phần. Bạch thạch thần, chỉ luận thân thể, cường đại hơn phục ma liệt giả, một con bạch thạch thần, tương đương với hai con phục ma liệt giả cùng cấp độ. Này 200 con bạch thạch thần, luận thực lực cũng không thua gì bọn họ đội ngũ săn giết này. Bạch thạch thần phía trước đánh tới, phục ma liệt giả phía sau đánh tới, nếu chúng ta đi đường vòng, rất có thể khoảng cách với chúng nó đều sẽ càng nhỏ hơn. Nam tử lạnh lùng giáp vàng truyền âm, U Nhai, đây là bản đồ phân bố một số tộc đàn khác chung quanh chúng ta đã phát hiện, các tộc đàn đó tạm thời chưa phát hiện chúng ta. Ông U Nhai đạo nhân tự hỏi tình huống bản đồ phân bố các tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh chung quanh. Này phát hiện bọn họ có hai chi, một mũi ở phía sau, là khủng bố nhất hơn 800 con phục ma liệt giả. Một mũi ở phía trước, đón đầu bọn họ mà tới, khoảng cách đang kịch liệt thu nhỏ lại, chính là 200 con bạch thạch thần. Xung quanh còn có các tộc đàn khác chưa phát hiện bọn họ. Đàn phục ma liệt giả cách chúng ta còn khá xa, chúng ta chỉ cần đủ cố gắng, có đủ thời gian lao ra khỏi bạch thạch thần cản trở. U Nhai đạo nhân nháy mắt làm ra quyết định. Sau đó, U Nhai đạo nhân lập tức đem tình huống truyền âm báo cho mỗi một người tu hành trong đội ngũ. Cái gì, còn có bạch thạch thần? Phía trước có 200 con bạch thạch thần. Ai cũng có chút hốt hoảng. Tình huống lần này rất ác liệt. Hiện tại cách tốt nhất, chính là lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía trước. Đàn phục ma liệt giả ở phía sau cách chúng ta khá xa. Chúng ta dốc hết toàn lực có nắm chắc ở trước khi chúng nó đuổi kịp chúng ta, phá tan bạch thạch thần cản trở. U Nhai đạo nhân truyền âm. Được. Xông lên. Mọi người cũng nhận được bản đồ phân bố tộc đàn chung quanh đã tra xét được, biết đây là lựa chọn tốt nhất. Phi Tuyết huynh, ta biết ngươi bùng nổ thực lực đỉnh phong không thể duy trì rất lâu, nhưng ngươi phải cố gắng một phen, U Nhai đạo nhân truyền âm. Yên tâm, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hắn là một người bình tĩnh nhất trong toàn bộ đội ngũ. Bởi vì đối với hắn mà nói, đây là hành trình mài giữa bản thân. Hơn 800 con phục ma liệt giả phía sau, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu nguy hiểm. Đến rồi. Chuẩn bị nghênh chiến. Bởi vì hai bên là đối mặt xông vào nhau, đội ngũ người tu hành cùng một đám bạch thạch thần rất nhanh đã va chạm. Bạch thạch thần, toàn thân đều giống như nham thạch màu trắng hình thành người khổng lồ, hình thể có lớn có nhỏ, con nào cũng có hình người, trong tay còn cầm một số binh khí. Có khi là côn đá, có khi là diều đá, thậm chí chùy đá vân vân, các loại binh khí tất cả đều là nham thạch màu trắng hình thành. Giết! Giết chết đám người tu hành này, trên 200 bạch thạch thần, con nào cũng rít gào, chúng nó lực lượng lớn, vô cùng vung binh khí cực lớn, hướng đám người Đông Bá Tuyết Ưng đánh tới. Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ một đám người tu hành tất cả cũng đều bùng nổ. Phối hợp hoàn mỹ, hoặc là thủ đoạn trói buộc đối phó đám bạch thạch thần, hoặc là một số thủ đoạn âm hiểm ảnh hưởng quấy nhiễu, hoặc một số thủ đoạn hợp kích, đủ loại thủ đoạn muôn vàng kỳ quái. Đông Bá Tuyết Ưng cũng hóa thành người khổng lồ cao 10 thước. Làn da ngoài thân cũng toát ra vầng sáng màu xám. Hắn giờ phút này kết hợp chiêu số huyền diệu, phát huy ra lực đạo đã không thua gì bạch thạch thần cấp thần đế viên mãn. Chiêu số quỷ dị còn vượt xa. Đi, dễ dàng khiến một con bạch thạch thần trực tiếp bị đánh bay, bay đến xa xa. Bạch thạch thần ở giữa không trung liền lật mình đáp xuống đất, làm mặt đất cũng chấn động. Mau mau, thoát khỏi bọn chúng, U Nhai đạo nhân phóng thích ra lĩnh vực đen trắng, dải tơ đen trắng phân tán ra, ảnh hưởng toàn cục. Rất nhanh, đội ngũ người tu hành liền phá tan đàn bạch thạch thần này trở ngại, vừa phá tan, liền nhanh chóng bỏ lại, bỏ chạy tốc độ cao. Đàn phục ma liệp giả phía sau đuổi theo gần hơn rồi, ở đây cũng không dám thả lỏng chút nào, căn cứ tình huống tra xét, khoảng cách đàn phục ma liệp giả và bọn họ đã rút nhỏ hơn phân nửa. Thân thể này của ta có thể duy trì thời gian quá ngắn, đồng bá tuyết ưng cũng khôi phục thành hình thể bình thường, sinh mệnh lực lại chỉ còn lại có 2 thành, không có cách nào cả. Cho dù thân thể vẫn tốt, đánh đến thân thể hoàn toàn phân giải, thân thể đỉnh phong nhất hắn cũng chỉ có thể chống đỡ thời gian chén trà nhỏ. Thân thể, căn bản không thể tiến hành một hồi chiến đấu thời gian hơi dài chút, đồng bá tuyết ưng âm thầm lắc đầu. Cái gì? Không. Sắc mặt người áo bào xám đột nhiên trắng bệch, trong ánh mắt cũng có kinh ngạc giận dữ. Mọi người trong đội ngũ nhìn về phía hắn, ngay cả U Nhai đạo nhân cũng ngẩn người, vội truy hỏi, Trùng Mang, làm sao vậy? Kẻ tù tội, người áo bào xám lúc này là trực tiếp truyền âm cho mỗi người, hắn có chút tuyệt vọng nói, kẻ tù tội hồn nguyên. Ở ngay phía trước, một kẻ tù tội hồn nguyên mang theo hơn 700 con phục ma liệp giả, là kẻ tù tội hồn nguyên phục ma liệp giả. Ta biết rồi, tất cả đều là âm mưu, âm mưu. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1870 thế giới hư ảo buông xuống 2. Trong đội ngũ một mạng yên tĩnh, ai cũng ngẩn người, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ta một đường tu hành, từ tinh cầu quê hương từng bước một, trở thành người số một vũ trụ, thậm chí nhảy ra khỏi vũ trụ trói buộc. Từng bước đến nay, trên đường nhìn thấy người tu hành các văn minh ngã xuống, hôm nay, ta cũng sắp ngã xuống rồi sao? Một vị lão giả áo bào vàng rộng thùng thình lẩm bẩm. Kẻ tu tội đi tuần, xong rồi. Rất nhiều người tu hành giờ phút này đều nhớ lại cả đời mình, bọn họ lựa chọn tới thế giới này, đã làm sẵn chuẩn bị phải chết. Nhưng lúc thật một ngày này đến, trong lòng bọn họ lại rất phức tạp. Bọn họ cũng đều biết tình thế giờ phút này, đây là một kẻ tù tội hồn nguyên đi tuần, vừa vặn phát hiện bọn họ, bày ra cho bọn họ một bố cục. Thật ra loại sự tình này ở trong lịch sử cũng có xảy ra, chỉ là rất ít, bởi vì toàn bộ thánh giới, kẻ tù tội hồn nguyên tổng cộng chỉ một ít như vậy, bình thường đều là ở trong hang ổ. Một khi ra khỏi hang ổ, chịu tra tấn trừng phạt sẽ càng nặng, cho nên khó mà đi tuần một lần. Một kẻ tù tội hiếm khi xuất hiện, đội ngũ người tu hành bọn họ cũng góp đủ một lần, mới đi ra săn giết một lần. Vừa vặn gặp phải, xác suất là rất thấp, nhưng trong lịch sử chung quy từng xảy ra. U Nhai, trong đôi mắt ta phiền tràn đầy điên cuồng, trực tiếp truyền âm cho U Nhai, lúc này chỉ có một đường sống, đó là tách ra. Đang phục ma liệp giả, một ở phía sau đuổi giết, phía trước lại là kẻ tù tội hồn nguyên dẫn dắt vượt qua 700 con phục ma liệp giả. Một trước một sau đều là đường chết. Chúng ta chỉ có hướng hai bên chạy trốn, lấy số lượng chúng nó, chúng ta, nếu cùng nhau chạy trốn, cũng là phải chết không thể nghi ngờ. Phải tách ra chạy, chia làm mấy đội ngũ, nói không chừng có thể sống sót một mũi. U Nhai đạo nhân nhìn về phía Tà Phiền, đúng, tách ra. Đến lúc đó người ta đều chọn lựa ra tinh anh trong đội ngũ, tạo thành một đội ngũ không vượt qua 10 người. Tà Phiền tiếp tục truyền âm, chúng ta đội săn giết này tổng cộng 51 người. Chúng ta hình thành một đội ngũ không vượt qua 10 người. Tin tưởng phục ma liệt giả đuổi giết chúng ta cũng sẽ không nhiều lắm. Trong đội ngũ này của chúng ta lại tụ tập tinh anh mạnh nhất, là có khả năng chạy thoát. U Nhai đạo nhân do dự, chọn những người nào? Đây là một danh sách ta định ra. Ta phiền lập tức thông qua bảo vật đưa tin cho một danh sách. Cái gì? Không có Phi Tuyết Đế Quân? U Nhai đạo nhân nghi hoặc. Sinh mệnh lực của hắn chỉ còn lại có 2 thành. Hắn duy trì chiến lực đỉnh phong thời gian rõ ràng rất ngắn, chỉ 2 thành sinh mệnh lực, thời gian duy trì lại ngắn thái quá. Chúng ta là chạy trốn, là có thể liên tục lọt vào đuổi giết dây dưa. Ta phiền truyền âm nói, vẫn là để cho hắn ở trong đội ngũ khác. Hắn khí tức cuồng bạo hỗn loạn không thể thu liễm, ngược lại có thể hấp dẫn chút lực chú ý. Nói thì chậm, thực ra hai người truyền âm cực nhanh. Danh sách này, ta phải sửa chữa. U Nhai đạo nhân nghiến răng, danh sách tổng cộng 9 người, hắn và Tà Phiền đã chiếm 2 vị trí, chỉ còn lại có 7 vị trí. Thủ hạ của Tà Phiền, cùng thủ hạ của U Nhai hắn, đều phải bỏ qua rất nhiều, điều này làm U Nhai đạo nhân rất bi phẫn, nhưng hắn cũng rõ. Đây quả thật là thứ duy nhất có một tia hy vọng. Giết chết những người tu hành này. Giết chết bọn chúng. Đàn phục ma liệp giả phía trước đã xuất hiện ở trong tầm nhìn. Tương đối mà đi, khoảng cách kịch liệt thu nhỏ lại. Từng con phục ma liệp giả đều lướt qua không trung, gào thét đánh tới. Ở phía sau bọn nó xa xa mơ hồ có một vị nam tử cao lớn. Nam tử cao lớn kia trên cổ tay cổ chân đều có gông cùng xiềng xích. Gông cùng xiềng xích không ngừng có bí văn màu vàng hiện lên, giống như áp lực vô cùng khủng bố trấn áp một nam tử cao lớn này. Nam tử cao lớn lại lạnh lùng nhìn tất cả, nhìn đám phục ma liệt giả rậm rạp dưới trướng hắn lao về phía một đội ngũ săn giết kia xa xa. Phân tán ra chạy, còn có một tia hy vọng sống sót, Tà Phiền đột nhiên truyền âm rống giận. Hắn và U Nhai đạo nhân lại lập tức mang theo 7 người tu hành, không chút do dự hóa thành luồng sáng bắt đầu bỏ chạy. Cái gì? Người tu hành khác thấy thế, đều hiểu Tà Phiền, U Nhai đạo nhân bọn họ đã vứt bỏ người tu hành khác. Đông Bá Tuyết Ưng cũng sửng sốt, sau đó liền giật mình. Cũng đúng, mình chỉ còn lại có 2 thành sinh mệnh lực, cho dù thân thể đỉnh phong cũng không duy trì được bao lâu. Chạy, có chút người tu hành lựa chọn chạy. Liều mạng. Sinh tử liều một phen đi, có lẽ ở dưới tử vong có thể may mắn thành tựu hồn nguyên. Cũng có người tu hành đứng ở tại chỗ, khinh thường bỏ chạy. Mỗi người tu hành lựa chọn con đường khác nhau. Thú vị. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, cất bước một cái, buộc. Lướt qua không gian, Đông Bá Tuyết Ưng chủ động nghênh đón về phía xa xa một đàn phục ma liệt giả đánh tới. Hư ảo thế giới, buông xuống, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn phía trước, đưa tay hư ấn. Ngoành, đám đông phục ma liệt giả lướt qua không trung, vô giết về phía những người tu hành trước mắt, chúng nó tự nhiên mà vậy tách ra. Phân biệt đuổi giết về phía người tu hành ở chỗ khác nhau. Đương nhiên đám người Đông Bá Tuyết Ưng là ở trung ương lại không có chạy, theo phục ma liệt giả thấy, có thể đến nhanh nhất. Cho nên hơn một nửa phục ma liệt giả đều là lao về phía Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ một phương hướng này. Đông Bá Tuyết Ưng cất bước một cái, lướt qua không trung, đi tới tận cùng phía trước, chủ động nghênh đón một đoàn phục ma liệt giả này, tay phải vươn ra, ấn hờ. Thế giới hư ảo, buông xuống, Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, liền thi triển sát chiêu mạnh nhất hư giới ảo cảnh đạo của mình. Ngoành. Thế giới hư ảo khổng lồ âm âm buông xuống. Đây là cái gì? Những hồn nguyên sinh mệnh phục ma liệt giả này cảm giác được một thế giới hư ảo đang điên cuồng lôi kéo linh hồn chúng nó, muốn đem linh hồn chúng nó lôi xuống, ở trong thế giới hư ảo kia trầm luân. Các phục ma liệt giả này nhất thời mỗi con chống cự theo bản năng, chỉ thấy âm âm âm. Các phục ma liệt giả ban đầu bay vút lướt qua không trung, có một số cấp số thần đế trung kỳ cực yếu liên tiếp quay cuồng nện ở trên mặt đất, khí tức sinh mệnh hủy diệt. Đã bị mất mạng ngay tại chỗ. Thậm chí thần đế hậu kỳ phục ma liệt giả cũng có 2 con mất đi ý thức nện trên mặt đất, cũng bị mất mạng. Nháy mắt, hơn 200 con phục ma liệt giả lao tới chỗ gần phía trước Đông Bá Tuyết Ưng. Một đợt đã chết 29 con. Các phục ma liệt giả khác như thần đế hậu kỳ, tốt chút chỉ còn lại có 3-4 thành thực lực, kém chút chỉ còn lại có 1-2 thành thực lực. Về phần các phục ma liệt giả cấp thần đế viên mãn là con nào cũng hao phí lượng lớn tâm lực chống cự, thực lực cũng hạ xuống một mạng lớn, ước chừng chỉ có một nửa của trước đó. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1871 không thể tưởng tượng. Sao có thể? Vương, có thế giới khủng bố đang lôi kéo linh hồn chúng ta, muốn khiến linh hồn chúng ta lâm vào trong thế giới khổng lồ đó trầm luân. Vương, thực lực của ta chỉ còn lại có một thành. Có một số phục ma liệt giả thần đế hậu kỳ cũng trực tiếp bị dọa bắt đầu lui về phía sau. Trí tuệ chúng nó cũng cực cao, rất rõ chỉ còn lại có 1-2 thành thực lực, gặp phải những người tu hành kia quả thực là dễ dàng bị tàn sát. Ô, thần đế hậu kỳ, thần đế trung kỳ tất cả đều lưu lại, một đạo thanh âm vang lên ở trong đầu toàn bộ phục ma liệt giả. Đây là thanh âm của vương. Nhất thời vù vù vù, mặc dù các phục ma liệt giả ở xa xa, còn chưa tiến vào phạm vi thế giới hư giới ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ cần là thực lực thần đế hậu kỳ, trung kỳ, tất cả đều bắt đầu lui về phía sau. Bởi vì, nơi đây xuất hiện một kỳ cảnh, là Đông Bá Tuyết Ưng cất bước một cái chủ động nghênh đón đàn phục ma liệt giả, đưa tay ấn hờ. Đàn phục ma liệt giả đang lao vút đi lập tức có 29 con trực tiếp không khống chế được quay cuồng va chạm mặt đất, trực tiếp mất mạng. Hơn nữa, còn có hơn 100 con phục ma liệt giả thực lực yếu chút bị dọa lập tức bắt đầu rút lui. Còn dám tấn công, chỉ có cấp thần đế viên mãn. Một thế giới khổng lồ. Nam tử cao lớn đứng ở hậu phương. Gông cùng xiềng xích trên cổ tay cổ chân hắn thời khắc hiện lên bí văn màu vàng. Tầng tầng trừng phạt không ngừng áp chế hắn, tra tấn hắn. Nhưng hắn đã sớm quen. Giờ phút này trong lòng hắn cũng rất giật mình. Thế giới khổng lồ, lôi kéo linh hồn. Đây là chiêu số nhằm vào linh hồn. Hơn nữa, còn là phạm vi lớn, chỉ cần đi vào một phạm vi kia, đều sẽ phải chịu lực hấp dẫn của thế giới khổng lồ kia. Nam tử cao lớn âm thầm suy tư, ở thế giới này, trong người tu hành thế mà xuất hiện một cao thủ ở phương hướng linh hồn cường đại như thế. trước đó cũng chưa bao giờ nghe qua. Trong lòng nam tử cao lớn rất rõ ràng, hắn tuy là hồn nguyên sinh mệnh cấp cao tôn quý, nếu không có bất cứ áp chế nào, hắn lật tay có thể hủy diệt toàn bộ người tu hành trong thế giới này. Nhưng hắn bị nhốt tra tấn, rời khỏi hang ổ càng xa, chịu áp chế, trừng phạt càng mạnh. Ví dụ như đi đến dưới thành Xích Vân, thực lực hắn sẽ hạ xuống đến mức tùy tiện một người tu hành đi ra cũng có thể chém giết hắn. Trong thế giới này, trừ chủ nhân Thâm Uyên Hải kẻ tù tội hồn nguyên mạnh nhất này, những kẻ tù tội hồn nguyên khác đi tuần mà nói, đều rất cẩn thận, cách hang ổ càng xa, mang hộ vệ lại càng nhiều. Chiêu số lĩnh vực linh hồn bực này, số lượng ở trước mặt hắn vô dụng sao? Nam tử cao lớn khẽ nhíu mày. Ở phía sau Đông Bá Tuyết Ưng, có 18 người tu hành chưa chạy, bọn họ đều làm tốt chuẩn bị liều chết chiến một trận, thậm chí đáy lòng còn ôm có một tia hy vọng. Ở trước mặt tử vong nói không chừng gặp vận may có thể đột phá thành hồn nguyên sinh mệnh. Nhưng, ở lúc bọn họ muốn liều chết chiến một trận, mọi thứ Đông Bá Tuyết Ưng phía trước bọn họ làm bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Cái này. Chuyện gì vậy? Chưa nhìn thấy bất cứ chiêu số nào mà. Ai cũng ngây dại. Đông Bá Tuyết Ưng quả thực đưa tay ấn hờ, nhìn như ra chiêu, nhưng chiêu số linh hồn là mắt thường không nhìn thấy. Hư giới ảo cảnh đạo của Đông Bá Tuyết Ưng lại tránh được người tu hành bên ta. Cho nên những người tu hành này đều chưa xem hiểu Đông Bá Tuyết Ưng rốt cuộc thi triển chiêu số gì. Còn cách thật xa, cũng chưa đụng tới đám phục ma liệp giả kia. Bọn phục ma liệp giả đã chết 29 con, còn có hơn 100 con bị dọa trực tiếp bỏ chạy. Đây là nghe cũng chưa từng nghe, không thể tưởng tượng. Giết, bọn phục ma liệp giả cấp thần đế viên mãn kia tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã lao tới. Bởi vì khoảng cách gần nhất, đám người Đông Bá Tuyết Ưng lại không chạy. Bọn họ nơi này là địa phương giao chiến trước hết. Trên 50 con phục ma liệp giả đều vây công Đông Bá Tuyết Ưng. Còn có phục ma liệp giả vây công hướng những người tu hành khác. Nghênh chiến, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm hạ lệnh, các vị đừng lo lắng, chúng nó con nào cũng thực lực giảm hẳn, không đáng lo. Đông Bá Tuyết Ưng cầm một cây trường thương, vù. Mặc dù chưa bùng nổ thân thể đỉnh phong nhất, trạng thái bình thường, thân thể cũng có cấp độ thần đế hậu kỳ. Làm ngộ đạo giả, hắn hoàn toàn có thể phát huy ra chiến lực thần đế viên mạng cấp. Hơn nữa những người tu hành kia chuẩn bị tử chiến, ai cũng thi triển thủ đoạn. Giúp đỡ lẫn nhau, mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý một thương, đã khiến một con phục ma liệp giả trực tiếp bay ngược đi. Trường thương tung bay, Đông Bá Tuyết Ưng thi triển hư không ma trùng thân pháp, bóng người mơ hồ bất định, mặc dù có hơn 50 con phục ma liệp giả vây công tới. Nhưng mỗi thời mỗi khắc nhiều nhất, cũng chỉ 7-8 con có thể làm được cùng nhau công kích đến Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng ngăn cản, bọn phục ma liệp giả con nào cũng thực lực giảm hẳn, chỉ có mức độ chiến lực thần đế hậu kỳ. Ồ, chúng nó thật yếu. Sao đều yếu đi nhiều như vậy, cảm giác thực lực đều chỉ có thần đế hậu kỳ. Nhưng thân thể chúng nó vẫn rất mạnh, còn là thân thể cấp thần đế viên mãn. Những người tu hành vốn chuẩn bị tử chiến vừa giao thủ, liền kinh ngạc phát hiện vấn đề. Đám phục ma liệp giả vô tới vốn có khí tức cấp thần đế viên mãn, sinh mệnh lực thân thể vẫn mạnh nghịch thiên, vẫn không thay đổi, là cấp thần đế viên mãn. Nhưng thủ đoạn công kích lại giảm đi rất nhiều. Bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, bọn họ 18 người cộng thêm Đông Bá Tuyết Ưng, tổng cộng 19 người tu hành, ngược lại hoàn toàn áp chế hơn 200 con phục ma liệp giả này. Phi Tuyết Đế Quân, ngươi đây là chiêu số gì? Quá lợi hại, đám phục ma liệp giả này con nào cũng thực lực giảm hẳn. Đừng nói 200 con, cảm giác dù là 500-600 con đến, chúng ta cũng có thể dễ dàng áp chế. Một người khổng lồ bộ dáng kim loại, cầm một thanh đại chùy, một chùy đánh bay một con phục ma liệp giả. Phành phành phành, liên tiếp đánh bay 7-8 con phục ma liệp giả, hoàn toàn quét ngang. Phi Tuyết Đế Quân, bội phục bội phục. Phi Tuyết Đế Quân, mạng chúng ta đều là ngươi cứu. Vốn tưởng chết chắc rồi, giờ phút này nhìn thấy hy vọng, ai cũng rất kích động, đồng thời lại vô cùng khâm phục đối với thủ đoạn của Đông Bá Tuyết Ưng. Thủ đoạn như vậy, dù là ba đại thành chủ cũng không có. Chúng ta đi cứu người khác, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Nghe Phi Tuyết Đế Quân. Phi Tuyết Đế Quân, ngươi nói cứu ai, thì cứu người đó. Ai cũng truyền âm nói. Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ những người ở lại tại chỗ, là giao chiến trước hết. Mà những người tu hành chạy đi vài cái phương hướng khác, cũng đang chú ý tình huống đồng bằng khác, cũng thấy thủ đoạn không thể tưởng tượng của Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1872 tà phiền thể diện. Đầu tiên là một mình, cự ly xa đã khiến 29 con phục ma liệp giả mất mạng. Hơn 100 con trực tiếp chạy trốn.